Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, vô biên. Sở Ly cau mày nói, Bất Lão Trường Sinh Công, chúng ta trấn phái thần công. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói, ngươi là không có cơ hội tu luyện, cho nên đối với Thí Thiên Quyết vẫn là chết tâm đi, đây chính là ta một mảnh lòng tốt. Sở Ly mỉm cười. Vậy liền đem Bất Lão Trường Sinh Công tính gộp lại chính là thua, liền đem Bất Lão Trường Sinh Công cùng Thí Thiên Quyết cùng nơi truyền cho ta. Buồn cười, Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi đúng là đánh thật hay bàn tính. Sở Ly nói, nếu là không phải vậy, chúng ta cũng không cần đổ. Làm sao, ngươi muốn chơi xấu? Tống Chi Phàm làm mặt lạnh đến hừ nói. Sở Ly, ngươi cho rằng thật đi được hết. Sở Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vị thanh niên ở trống vắng nổi lên, trên người bọn họ khí tức chất phác, như núi như biển, cùng dưới chân biển rộng thật giống hòa làm một thể, hô hấp tương đồng, thu nạp biển rộng sức mạnh. Điều này làm cho Sở Ly có chút ngạc nhiên, bọn họ tu luyện chính là võ công gì? Tống Chi Phàm cười gằn, Sở Ly, oán chỉ oán ngươi quá mức tự đại, chúng ta dĩ nhiên trốn đến bên này. Ngươi lại vẫn đuổi tới. Quả thực chính là chịu chết. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn chui vào. Sở Ly cau mày. Bọn họ là ai? Hắn có thể cảm giác được này bốn vị thanh niên khí tức quỷ dị. Hơn nữa tu vi vững chắc. Càng quan trọng chính là khí chất của bọn họ tang thương. Ánh mắt bình tĩnh mà thong dong. Tang thương mà uể oải. Thật giống trải qua rất lâu năm tháng ông lão. Dĩ nhiên có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Đối với sinh mạng không có như vậy quyến luyến. Nói cho ngươi cũng không sao. Tống Chi Phàm lắc đầu một cái, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bốn vị này chính là hộ giáo tôn giả. Bốn vị tôn giả tu vi mỗi một cái đều so với ngươi vững chắc. Sở Ly cau mày nói, bốn tôn giả, bọn họ tu luyện loại nào tuyệt học? Hắn tò mò nhất này một cái, có thể cùng biển rộng hòa làm một thể. Phảng phất biển rộng chính là bọn họ. Bọn họ chính là biển rộng. Thương tổn bọn họ chính là tổn thương lớn biển. Mà biển rộng không bị thương tổn, bọn họ cũng không có bị thương. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ dị. Hắn nhưng cho rằng là thật sự. Này không thể không trịnh trọng đối xử. Đại hải vô lượng thần công. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Ta trường sinh giáo kỳ học một trong. So với huyết y thần công càng cao hơn một tầng. So với thiên vương độc tôn công cũng càng cao hơn một tầng. Ngươi may mắn nhìn thấy, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Sở Ly trầm ngâm, đại hải vô lượng thần công. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới thập vạn đại sơn trong sơn động trong sách cổ ghi chép. Đại hải vô lượng thần công chính là xem theo biển rộng. Ngày đêm ở trên biển sinh hoạt, do đó cả người cùng biển rộng hòa vào nhau. Triệt để thể ngộ hải chi hồn phách mới có thể luyện thành một loại kỳ công. Tu luyện thành đại hải vô lượng thần công. Chỉ cần có biển địa phương, liền không có bị thương cùng nội lực không cần lo sầu. Biển chí nhu mà chí cương. Chí nhu có thể hóa đi thương tổn. Chí cương có thể phá hủy tất cả. Đại hải vô lượng thần công người tu luyện trong biển có vô cùng vô tận nội lực cùng tinh lực. Không có uể oải, không có lực nghèo. Uyển như hải thần giống như vậy, thật là đáng sợ, nhưng này công uy lực khổng lồ, nhưng cũng rất khó tu luyện, chỉ khi nào luyện thành, không khác nào Bất Lão Trường Sinh Công, tuổi thọ dài lâu. Tống Chi Phàm hừ nói, ngươi có từng nghe qua? Sở Ly gật gật đầu nói, hóa ra là đại hải vô lượng thần công, coi là thật là khâm phục, có thể tu luyện thành đại hải vô lượng thần công cũng không dễ dàng. Có thể tu thành đều là đáng giá kính nể người. Tống Chi Phàm nói, ngươi nếu có thể ngoan ngoãn giao ra Thí Thiên Kiếm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu ngươi không thức thời nói chớ trách bản tọa vô tình. Sở Ly cười cười nói, Tống giáo chủ, ngươi thật có thể tha tính mạng của ta. Này có gì không thể? Tống Chi Phàm ngạo nghễ, phế bỏ ngươi võ công, không còn đối với tệ giáo tạo thành uy hiếp. Tha cho ngươi một mạng lại có gì phương? Hiện tại có thể quyết định. Giao, là không giao. Sở Ly cười nói. chúng ta tiếp tục đánh cược đi. Vẫn là lúc trước cái kia. Ngươi thắng, cho ngươi thí thiên quyết. Ngươi thua rồi, cho ta thí thiên kiếm. Tống Chi Phàm hừ nói. Bất lão trường sinh công thì thôi. Không thể truyền cho ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói. Đã như vậy, chỉ có thể đáp ứng. Vậy chúng ta liền theo cái này đến. Có điều bốn vị này ở đây. Không phải là muốn chơi xấu chứ. Vạn nhất ngươi thua rồi. Nhưng đem ta kiếm cướp đi. Tự nhiên không là. Tống Chi Phàm hừ nói. Ngươi đem ta xem thành người nào. Sở Ly cười cợt. Đã như vậy, ra chiêu đi. Tống Chi Phàm sắc mặt nghiêm nghị. Bầu trời mặt trăng bỗng nhiên bắn ra một vệt hào quang rơi xuống trên người hắn. Hắn quan ngọc giống như khuôn mặt thả ra huỳnh quang. Quanh thân đều bao phủ ở huỳnh quang giữa. Chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Mặt trăng lần thứ hai bắn ra một đường ánh trăng rơi xuống thân kiếm. Thân kiếm tỏa ra óng ánh ánh sáng. Nhìn qua hắn như thiên nhân giống như vậy. Người cùng kiếm đều thả huỳnh quang. Thu nạp trăng tinh hoa. Mênh mông sức mạnh phảng phất thủy triều giống như sôi trào mãnh liệt. Như sóng dữ xếp trống rỗng giống như ép hướng về hắn. Muốn trực tiếp đem hắn ép vỡ. Sở Ly áo bào trắng bay phần phật. Như dựng gió to giữa. Không nghĩ tới Tống Chi Phàm tiến cảnh to lớn như thế. So với lúc trước càng hơn gấp đôi. Sự tiến bộ tu vi nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải mình có linh hổ khí. Coi là thật không hề có chút sức chống đỡ. Như vậy tiến cảnh quá mức kinh người. Lại như thế xuống không biết còn có thể hay không thể kháng được. Cũng khó trách hắn như vậy ngạo khí. Thí thiên quyết uy lực xác thực siêu phàm. Xì, ánh kiếm bắn ra một đường. Không nhìn khoảng cách tồn tại. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Ánh kiếm rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Giống như một con rắn rơi xuống trên tay hắn. Ánh sáng vặn vẹo dãy giụa. Lại không có thể chạy ra bàn tay hắn tâm. Chậm rãi càng ngày càng yếu. Cho đến tiêu tan. Không có có một tia có thể xâm nhập hắn lòng bàn tay. Luyện thành huyền vũ thần công sau này. Kim cương bất diệt thân uy lực càng thêm mạnh mẽ. Này thì thiên quyết kiếm khí dĩ nhiên xâm nhập không được kim cương bất diệt thân. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Huỳnh quang che lấp người ngoài không nhìn thấy. Hắn tâm trạng kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Chính mình mạnh nhất kiếm khí dĩ nhiên không làm gì được Sở Ly. Xì xì xì xì. Mấy ánh kiếm rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly vung lên song trưởng như nắm bắt bươm bướm. Mềm mại đem mỗi một luồng ánh kiếm đều bắt được. Từng cái đập tan. Ánh kiếm cực nhanh. Căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội hội Sở Ly lại có thể từng cái bắt được. Trưởng pháp nhanh chóng nhường Tống Chi Phàm hoảng sợ. Tống giáo chủ chỉ có bản lãnh như vậy. Sở Ly lắc đầu. Thất vọng thở dài một hơi. Vậy còn là nhận thua đi. Hừ. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Trên người ánh sáng đột nhiên đại thịnh. Kiếm trên huỳnh quang cũng càng phát sáng rỡ. Cuối cùng trở nên giống như ánh mặt trời bình thường chói mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Xì, xì, xì. Ba ánh kiếm trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly. Sở Ly lần này lại không có thể bắt được ánh kiếm. Hai đạo rơi xuống ngực. Một đường rơi xuống hai mắt trước. Sở Ly vươn tay chặn lại rồi hai mắt. Còn lại hai đạo không thể nhìn chiếm được. Hai ánh kiếm ở đánh trúng ngực thời khắc. Phút chốc hợp thành một luồng ánh kiếm. Chặt chẽ vững vàng đâm trúng Sở Ly ngực. Sở Ly lùi về sau một bước. Trở lại. Tống Chi Phàm cười to. Chiêu kiếm này đầy đủ Sở Ly nhận. Mặc hắn lợi hại đến đâu hay là muốn đạo của chính mình nhi. Trên người hắn phun ra tia sáng chói mắt. Kiếm cũng như vậy. Phảng phất một vầng mặt trời xuất hiện ở trên hư không. Chiếu sáng bốn phía, cùng ban ngày không khác, mặt biển phản xạ ánh sáng cũng làm cho người không mở mắt nổi. Bốn vị thanh niên trầm mặc đứng ở trên mặt biển, giống như đứng ở bình địa, không nhúc nhích nhìn Sở Ly, nhìn chăm chú Sở Ly nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Bốn người bọn họ sức mạnh càng ngày càng mạnh, biển rộng sức mạnh ở hướng về bốn người bọn họ trên người ngưng tụ.